99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 1328, dục huyết phấn chiến. Dư Lý Lý nghỉ xuống dưới. Đối mặt hắn tràn ngập uy hiếp con mắt, nụ cười lại là càng rộng. Thấp giọng nói: "Nếu như ta không gọi đâu?" "Không gọi?" Âu Minh nhướng mày, một đôi liễm diễm con mắt đẹp bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng tỏ mà hàm chứa không nói ra được ánh sáng nhu hòa. Thân thể càng là hạ thấp xuống đi, nặng nề, giống như là một khối đá một dạng. Dư Lý Lý có chút không thở nổi, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, gắt giọng: "Khó chịu, đừng đè ta." Âu Minh nghe thấy cái này tiếng hờn dỗi thanh âm, càng là cong lên khóe môi, thì thầm thấp giọng nói: "Không gọi ta liền đè chết, một lần ép không chết, liền ép hai lần ép không chết, cái kia ép ba lần, ép đến ngươi kêu mới thôi." Dư Lý Lý bị ép tới có chút khó chịu, thân thể có chút uốn éo, làm nũng nói: "Lão công tương đương." Thanh âm mềm nhũn miên miên, mang theo hờn dỗi âm cuối, nghe được lòng người rung động. Âu Minh một đôi liễm diễm sáng tỏ con mắt có chút tối sầm lại xuống tới, hầu kết trên dưới một cái lăn động, không những không đem nàng buông ra, ngược lại đưa nàng ép tới trầm hơn. Dư Lý Lý rõ ràng phát giác được hắn trọng lượng tăng thêm, đem hắn đẩy, nói khẽ: "Không phải nói không đè ta sao? Ta đều gọi ngươi lão công." Âu Minh hai tay đưa nàng thân eo nhốt chặt, cười nhẹ nói: "Ngươi kêu cho ta nghĩ ép ngươi." Dư Lý Lý trong lòng còi báo động đại tác, nhưng là sau một khắc, Âu Minh liền đem nàng vững vàng ôm lấy, cúi đầu đưa nàng môi mút ở, nhẹ nhàng gặm cắn, nhẹ nhàng mút vào, cẩn thận mà ôn nhu, xâm nhập mà yêu thương. "Không muốn, đứng lên ăn điểm tâm, cha mẹ còn đang chờ đâu." Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra, cảm giác được trên người hắn phản ứng, có chút nghiêng đi mặt, gương mặt ửng đỏ. Âu Minh một cái đầu gối đính vào nàng giữa hai chân, nói khẽ: "Đều hiểu, để bọn hắn chờ lấy." "Không được, không muốn, tay ngươi đừng đè ép." "Còn chưa xong mà." "Không có việc gì, ép một chút lão bà mới có thể rất nhanh." "Cái quỷ gì, cái gì ngụy biện, đi ra, đừng nhúc nhích, tay đau." Âu Minh nhíu nhíu mày, lời này thế nhưng là đem Dư Lý Lý dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian dừng lại thân thể, khẽ động cũng không dám động một cái, nhìn xem hắn mặt, hỏi: "Đau lắm hả, có cần phải đi bệnh viện?" Âu Minh lắc đầu, một giây sau đã dương lên môi, vung lên nàng quần áo, cánh môi từng khúc rơi ở nàng trên da. Dư Lý Lý không còn dám tùy tiện động đậy, ỡm ở để cho hắn thoát bản thân áo, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Đem hắn đẩy, nói: "Ta, cái kia còn chưa đi." "Kỳ thật đã đi, nhưng là lúc này không thể làm loại chuyện này." Dư Lý Lý đành phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Quả thật, nghe thấy lời này, Âu Minh dương mắt nhìn chằm chằm nàng một chút. Dư Lý Lý bị nhìn chằm chằm trong lòng chột dạ, nghiêng đi đầu đi. Âu Minh cắn răng, tiểu lừa gạt, tại nàng trên miệng cắn một cái, hung ác nói: "Ngươi kêu ta cái gì?" Cái này giữ dằn bộ dáng, để cho Dư Lý Lý không nhịn được cười, mấp máy môi dưới nhịn cười. Dư Lý Lý cố ý giọng dịu dàng hô: "Lão công." Thanh âm kiều mị, một tiếng này càng đem trong thân thể của hắn khó chịu khát vọng toàn bộ vung phát đi ra. Đối với Âu Minh mà nói, tuyệt đối không phải dễ chịu. Âu Minh cắn răng một cái, đứng dậy đưa nàng kéo lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đi, đi ăn cơm." Nghe thấy hắn giọng điệu như vậy, Dư Lý Lý cũng có chút biết rõ sợ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói: "Thế nhưng là ta thân thích còn chưa đi nha." Âu Minh không có chút nào động dung, lôi kéo nàng, cũng không quay đầu lại hung ác nói: "Cái kia ta liền, dục huyết phấn chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."